lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 868, lên tiếng kêu gọi. Đột nhiên bị hỏi cái này à một cái vấn đề. Khí vận chúa tể giả đều sửng sốt một chút. Thiên đình há lại có thể sử dụng lợi hại không lợi hại để hình dung. Nó là thí luyện giả căn bản là không có cách tưởng tượng. Khó mà với tới tồn tại. Dù là đối với siêu thoát người tới nói, nó cũng là một tôn dị thường đáng sợ quái vật khổng lồ. Thần ma trò chơi từ đầu đến giờ đã trải qua rồi nhiều ít tuế nguyệt, xuất hiện rồi nhiều ít siêu thoát người. Khí vận chúa tể giả cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết rõ, thiên đình một mực đang nơi đó. Hơn nữa có thể vì chính mình có thể ở thiên đình đạt được coi như không tệ một chỗ địa phương mà. Cao hứng, phát ra từ nội tâm loại kia. Bên thân đàn sói quay chung quanh, không tốt thao thao bất tuyệt. Khí vận chúa tể giả đối thiên đình sùng kính hóa thành hai chữ. Lợi hại, cái kia lợi hại thiên đình. Có bị con khỉ đại náo qua sao? Tôn Ngộ Không hỏi nói. Không đúng, là ngươi nói cái kia thiên đình. Có phải hay không bảo đánh qua một cái ngốc nghếch táo bạo con khỉ? Hiển lộ ra chân thân Dương Tiễn biểu thị bất mãn. Cái gì gọi là bị con khỉ đại náo qua? Ngươi đó là đại náo sao? Ngươi kia rõ ràng là hùng hài tử đập loạn đồ vật, sau đó bị đánh rồi. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, ngươi một lời ta một lời, lập tức tranh phong tương đối bắt đầu. Ta đại náo qua thiên đình, thiên đình không được. Phi, ban đầu là cái nào con khỉ bị nhốt vào bát quái lô? Đến cùng ai không được? Hai người cứ như vậy liên quan tới thiên đình vấn đề dùm beng. Khí vận chúa tể giả không thèm quan tâm bọn hắn, nhìn hướng nơi này chân chính người chủ sự Đường Lạc. Thiên đình chúa tể vì vô thượng hạo thiên thần đế, thiên đình thống ngự 13 vạn 5 ngàn dưới vòm trời. Này phương thế giới cũng ở 13 vạn 5 ngàn dưới vòm trời thế giới bên trong, là thuộc về ta thế giới. Đơn giản tới nói, giống mạnh như vậy thế giới, thiên đình hết thảy có hơn 10 vạn cái. Thiên đình mạnh, một lời khái quát, đương nhiên, trong đó tự nhiên là làm rồi khen trương xử lý. Cái gọi là 9 thật 1 giả, 13 vạn 5 ngàn dưới vòm trời thế giới. Không có khả năng mỗi cái cường độ đều như thế phương thế giới. Cái này thế giới ở tại bên trong thuộc về hàng đầu. Mà lại khí vận chúa tể giả này phương thế giới thuộc về hắn. Cũng nói qua nó thật. Hắn chỉ là đem cái này thế giới xem như rồi ngư đường. Vẩy xuống cá bột chờ bọn hắn trưởng thành sau thu hoạch khí vận đến tăng cường chính mình. Tương đương nhận thầu rồi cái này, ngư đường. Đường Lạc bọn hắn thì là người ngoài ở bên trong loạn nhào nhảy. Tự nhiên có rồi xung đột. Muốn giết chết Đường Lạc bọn hắn. Mặt khác cái này thế giới, kỳ thực cũng không tính là thiên đình, cương vực phạm vi. Không có chân chính, đăng ký có trong hồ sơ. Khí vận chúa tể giả, nhận thầu, cái này thế giới thời gian không tính dài. Không có đạt tới trước kia Đường Lạc bọn hắn nhìn thấy cái kia siêu thoát người. Đem thế giới xem như sân chơi cấp độ. Đợi đến khí vận chúa tể giả đối thế giới tiến một bước tăng cường sau, mới tính được là lên là thế giới của hắn, đồng thời cũng có thể báo cáo thiên đình đăng ký có trong hồ sơ. Thực sự trở thành thiên đình cương vực, lúc kia cũng không phải là tùy tiện đến một chút người nhập cư trái phép liền có thể tùy ý ở cái thế giới. Này quấy gió quấy mưa, thần ma trò chơi muốn đưa đi vào thần ma đi lại, vẫn là không có vấn đề. Bất quá trước kia cũng chưa bao giờ có thần ma đi lại. Thí luyện giả tiến vào đến cùng siêu thoát người tương quan, liên hệ chặt chẽ thế giới. Thần đế, Đường Lạc hỏi, dài dạng này sao? Nhìn rồi chư bát giới một mắt, chư bát giới đưa tay huyễn hóa ra ngọc đế bộ dáng. Một cái giữ lại râu dài, uy nghiêm trang trọng trung niên nam tử, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miện, thân mang kim bào, chính là Sơn Hải giới Thiên Đình chi chủ, Ngọc Đế bộ dáng. Nói thật, chỉ xem bề ngoài, Ngọc Đế cũng không sáng chói, càng giống là có không tầm thường văn trị võ công nhân gian đế vương. Hắn bản thân cũng là một cái có chút giấu tài người. Năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Ngọc Đế hoàn toàn chính xác là ở trải qua trải tiểu tiết, không thể tùy ý ra tay, nhưng lại không phải thật sự không thể động thủ rồi. Hắn lại lựa chọn nhờ giúp đỡ Như Lai động thủ. Các ngươi nhìn thấy chư bát giới phác họa ra hình tượng, khí vận chúa tể giả sững sờ. Những người này thế mà gặp qua. Không đúng, có lẽ là biết được vô thượng hạo thiên thần đế. Khó trách bọn hắn nghe được thiên đình sau phản ứng như thế kỳ quái. Thế nhưng là, vì cái gì? Những người này tuyệt đối là thí luyện giả không sai. Vì sao lại hiểu rõ thiên đình thậm chí là thần đế? Thật sự chính là Ngọc Đế lão nhi a. Tôn Ngộ Không nhìn qua, xem ra Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn, hắn lẫn vào coi như không tệ. Oanh, phảng phất là tiếng sấm thanh âm ở đầu óc bên trong quanh quẩn. Sơn Hải giới, khí vận chúa tể giả là ở thiên đình địa vị kỳ thực vẫn rất cao. Ở Lăng Tiêu Bảo Điện trên, đều có một chỗ địa phương, cho nên hắn biết rõ một chút không đủ vì người ngoài nói cũng bí mật. Ví dụ như đã từng tồn tại một cái cực kỳ rộng lớn cường đại thế giới, tên là Sơn Hải giới, nơi đó có lấy rất nhiều cường giả. Bây giờ vô số thế giới, một bộ phận chính là Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn hình thành. Thậm chí có người nói, tất cả thế giới đều là bởi vì Sơn Hải giới vỡ tan sinh ra. Mà thần ma trò chơi thì là Sơn Hải giới vỡ tan về sau mới xuất hiện sản vật. Sơn Hải giới tồn tại cùng với vỡ tan, so thần ma trò chơi còn phải sớm hơn. Vô thượng hạo thiên thần đế cũng là ra từ Sơn Hải giới cường giả. Cường đại mà cổ xưa đến còn muốn vượt qua thần ma trò chơi. Những người này có thể đủ rồi ra vô thượng hạo thiên thần đế bộ dáng, lại có thể chuẩn xác mà nói ra Sơn Hải giới. Khó nói, bọn hắn là đã từng Sơn Hải giới cường giả. Thế nhưng là, Sơn Hải giới cường giả vì sao lại trở thành thí luyện giả? Chờ chút, khí vận chúa tể giả giật mình, tựa hồ cũng không có bất kỳ chứng cớ nào tỏ rõ. Sơn Hải giới người không thể trở thành thí luyện giả. Cẩn thận nhớ lại, tựa hồ hoàn toàn chính xác có một ít siêu thoát người. Vừa tiến vào thiên đình đãi ngộ, liền hoàn toàn khác biệt. Những người kia, khó nói chính là đã từng Sơn Hải giới cường giả. Thế nhưng là, bọn hắn vì cái gì như vậy, yếu? Đúng rồi, Sơn Hải giới vỡ tan. Đó là một cái rộng lớn vô cùng mạnh đại thế giới phá diệt. Bị thương là khó tránh khỏi sự tình, cho nên mới sẽ biến yếu. Khí vận chúa tể giả tự hỏi, kỳ thực có chút đi lệch, đồng thời tự coi nhẹ mình. Lấy hắn thực lực, ném vào đến đã từng Sơn Hải giới, cũng là kim tiên này một tầng thứ tồn tại, đã rất mạnh mẽ. Hắn ấn tượng bên trong Sơn Hải giới cường đại như thế, là bởi vì những kia xuất hiện ở trước mặt hắn Sơn Hải giới cổ xưa cường giả quá mạnh rồi, sinh ra rồi một loại sai lầm. Thực tế trên, trước kia những người kia gặp được hiện tại khí vận chúa tể giả còn chưa nhất định đánh thắng được, chỉ bất quá bọn hắn cũng ở tiến bộ. Không có người quy định Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn, người còn sống sót liền nhất định phải là đường lạc bọn hắn như thế bị thương nghiêm trọng loại hình. Thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Có chút thế giới khả năng đã trải qua rồi rất nhiều tuế nguyệt, ở tại bên trong không ngừng quật khởi mạnh lên, rất bình thường. Mà lại, kỳ ngộ loại chuyện này lại không riêng thuộc về đường lạc bọn hắn. Sự thực trên, đường lạc bọn hắn thật là so sánh không may. Từ sư đồ 5 người, còn có Na Cha, Dương Tiễn, mỗi người đều bị thương rất nặng, cho đến bây giờ Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không vẫn còn đang dưỡng thương. Đường Lạc cũng thế, bất quá bọn hắn có thể phá sau mà lập, chứ bát giới bọn hắn liền không đồng dạng, chứ bát giới hiện tại cũng liền khôi phục lại trước kia thực lực. Luận tầng thứ thuộc về Kim Tiên, còn không đánh lại trước mắt khí vận chúa tể già, Ngao Ngọc Liệt, hắn thỉnh kinh sau khi được qua hóa long trì tẩy lễ tăng cường. Thuộc về thiên tiên chi cảnh, tương đương với Phật Môn La Hán, cùng Sa Ngộ Tịnh đồng dạng, nhưng hắn đánh không lại Sa Ngộ Tịnh. Cuối cùng ba loại cảnh giới, lẫn nhau chênh lệch rất lớn, cho dù là cùng một tầng thứ cũng là như thế. Thật muốn tinh tế phân chia, tùy tiện đều có thể đến cái 36 tầng trời loại hình. Ngao Ngọc Liệt hiện tại liền trước kia trình độ đều không khôi phục. Có thể kháng đánh chạy trốn năng lực kinh người. Mọi người ở đây, chỉ có Đường Lạc dám nói mình có thể ổn giết Ngao Ngọc Liệt. Vẫn là có sinh tử Phật Quốc trào phúng ra trì xuống. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, hiện tại là 100% sẽ để cho Ngao Ngọc Liệt chạy mất. Khôi phục sau khó mà nói, hóa thành khí linh trọng sinh Sa Ngộ Tịnh, liền chỉnh thể cảnh giới thực lực tới nói. Cũng không có trước kia mạnh, nhưng thắng ở lực phòng ngự kinh người. Càng hơn lúc trước, đoán chừng có thể chịu lên hiện tại Tôn Ngộ Không một gậy. Na cha kia không may hài tử liền không nói rồi. Nửa người củ sen người. Thê thảm cấp bậc là Đường Lạc gặp phải rất nhiều cố nhân bên trong thứ hai cao nhất là Lý Tĩnh. Mộc cha con, kia hai vị là thật đã chết rồi. Chỉ lưu chấp niệm không tát, không có lý do chỉ có một bộ phận mạnh lên hoặc là bị thương biến yếu. Mặt khác một số người đã hình thành thì không thay đổi. Tất cả mọi người ở biến hóa, khí vận chúa tể giả nhìn lấy Đường Lạc bọn hắn. Các ngươi đến từ Sơn Hải giới. Đúng, Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng. Cái nụ cười này hơi có vẻ ác ý, để khí vận chúa tể giả trong lòng lạnh xuống. Tiếp lấy, cỗ hàn ý này lại dần dần biến mất. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ đối với Sơn Hải giới có chút đánh giá sai rồi. Coi như đến từ Sơn Hải giới, kỳ thực cũng không có cái gì. Một cái đã biến mất thế giới mà thôi. Có đến từ Sơn Hải giới cổ xưa cường giả. Bất ngờ vị lấy Sơn Hải giới người đều rất mạnh. Đúng, chính là như vậy. Trước mắt chính là một đám ví dụ rất tốt. Đúng rồi, người biết rõ mệnh cách mảnh vỡ này đồ chơi sao? Đường Lạc đột nhiên hỏi, nói đơn giản rồi một chút mệnh cách mảnh vỡ sự tình. A, khí vận chúa tể giả nói rằng, có một ít hoàn toàn chính xác là thí luyện quà tặng. Còn có một ít là cái gì? Liền không cần nói nhiều, tình huống khả năng nhiều mặt. Nhưng đều có thể xác định, đây không phải là quà tặng, thật cùng già, tốt hay xấu xen lẫn trong cùng một chỗ, để người khó mà phân biệt. Không nên cảm thấy đạt được rồi cường đại mệnh cách mảnh vỡ chính là tốt chuyện. Có thể là vì người khác làm rồi áo cưới, cuối cùng liền tự mình cùng tính mạng đều không bảo đảm. Trừ phi giống Đường Lạc dạng này có thể xem như đường đến ăn. Liền không cần để ý loại chuyện này rồi. Các ngươi tựa hồ quen thuộc thiên đình. Khí vận chúa tể giả hỏi nói. Quen, rất quen. Đường Lạc nói rằng, nói ra ngươi khả năng không tin. Nơi này trừ rồi Bần Tăng, những người khác ở thiên đình làm qua khác nhau. Ngao Ngọc Liệt xem như Tây Hải Rồng Thái Tử, cũng thuộc về thiên đình quản lý. Người một nhà, khí vận chúa tể giả càng dễ dàng. Trên mặt tươi cười, vậy lần này thật là không đánh nhau thì không quen biết. Đem trong lòng hận ý che giấu, về sau có lấy rất nhiều trả thù. Bào chế những người này cơ hội, những người này là Sơn Hải giới thiên đình lão nhân. Bất ngờ vị lấy, trở về, thiên đình liền sẽ như cá được nước. Rộng rãi sáng sủa khí vận chúa tể giả đã nghĩ đến rồi một chút mặt trái ví dụ. Thậm chí có chút ví dụ căn bản là hắn tự tay chế tạo đi ra. Thời đại biến rồi, lão đồ vật, các ngươi phân ra một điểm chân linh tới đi. ta sẽ dẫn lấy trở lại thiên đình. Có rồi chân linh, đến lúc đó có thể trực tiếp đem bọn ngươi lôi ra thí luyện. Trở về thiên đình, khí vận chúa tể giả nói rằng, không, không, Đường Lạc khoát khoát tay, ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta cũng không dự định trở về cái gì thiên đình. Cùng trước kia thiên đình lại không giống nhau, cho dù có, ta cũng không hứng thú. Dương Tiễn bồi thêm một câu, khí vận chúa tể giả sững sờ, có ý tứ gì, như vậy, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Đường Lạc nhìn lấy khí vận chúa tể giả hỏi nói, hàn ý lại lần nữa dâng lên, khí vận chúa tể giả sắc mặt đại biến, các ngươi điên rồi, dày đặc sát ý dần dần tràn ngập, sự tình đều đến cái này tình trạng, bọn hắn lại còn nghĩ lấy giết hắn, những người này là một đám tên điên sao, giết rồi ta, thiên đình rất nhanh liền sẽ biết được. Các ngươi sẽ gặp phải thiên đình vô cùng vô tận truy sát. Các ngươi tàn hồn sẽ ở địa ngục kêu rên, vĩnh thế không được siêu sinh. Khí vận chúa tể giả sắc mặt dữ tợn, hắn là thật không hiểu, cũng không thể nào hiểu được những người này ở đây nghĩ cái gì. Kỳ thực rất đơn giản, chính là hắn đối Đường Lạc bọn hắn nổi rồi sát tâm. Động thủ. Cho nên cuối cùng phân sinh tử mới tính kết thúc. Rất tốt, vừa vặn thông qua ngươi cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi. Đường Lạc đưa tay, bao trùm khí vận chúa tể giả hết thảy trước mắt. Hắc ám cùng tử vong cùng nhau giáng lâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,